Đấu La Chi Thần cấp lựa chọn, tác giả, Vân Trung Cầm Tiên Hạc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 374, chương 374, một cái hải tặc. Ai cho ngươi lá gan? Được rồi, chuẩn bị xuất phát, lần này chúng ta nhiệm vụ là giải quyết tới trước xâm chiếm hải hồn sư hải tặc. Còn hãn hải thành một cái thanh tịnh, Ngọc Trần nhìn thấy Mã Hồng Tuấn thần sắc. Cười lắc đầu, vâng, Trần ca, mắt thấy Ngọc Trần thần sắc biến nghiêm túc lên, Mã Hồng Tuấn một đoàn người thần sắc cũng đều biến nghiêm túc lên. Dồn dập mở miệng đáp lại Ngọc Trần, Tuyết Băng Điện Hạ, xin ngài truyền lại mấy vị khác tiền bối, không cần phải lo lắng, mọi người đáp lại sau đó. Ngọc Trần tiếp đó quay đầu nhìn về Tuyết Băng, Độc Cô Bác khoảng thời gian này một mực tại nhìn chằm chằm Thiên Nhận Tuyết. Ngày bình thường sẽ rất ít thò đầu ra. Lần này tiến về Hãn Hải Thành, cái kia lão độc vật tự nhiên không biết, đến làm cho Tuyết Băng cùng hắn nói một tiếng. Tuyết Băng nghe vậy hơi sững sờ, chợt đờ đẫn nhẹ gật đầu. Không đúng, chính mình còn không có triệu tập phi hành hồn thú đến đưa Ngọc Trần bọn hắn. Bọn hắn như thế nào đi a, đối với Ngọc Trần nắm giữ không gian chi lực, Tuyết Băng cũng không biết. Một bên Ngọc Thiên Hằng cùng Độc Cô Nhạn bọn hắn cũng là như thế. Cuối cùng chưa bao giờ gặp Ngọc Trần thi triển qua. Xoẹt xẹt, nhưng liền tại bọn hắn nhìn chăm chú phía dưới, Ngọc Trần giữa lông mày lóe ra một tia ô quang. Sau đó chỉ gặp Ngọc Trần lấy chỉ làm kiếm, trực tiếp cắt hướng hư không. Trong hư không cắt ra một đạo cự lỗ hồng lớn, là cô tộc đầu cốt phụ thuộc không gian chi lực. Bất quá giờ đây lĩnh ngộ càng thấu triệt Ngọc Trần, sử dụng đến không gian chi lực càng là thuận buồm xuôi gió. Theo Thiên Đấu Đế Quốc Đô Thành, khoảng cách Tây Bộ Hãn Hải Thành tuy là cực xa, nhưng cũng bất quá là Ngọc Trần thi triển mấy lần không gian chi lực liền có thể giải quyết sự tình. Là không gian chi lực, đây không phải Thất Bảo Lưu Ly Tông cổ dung tiền bối độc thuộc năng lực a? Tuyết Băng nhìn xem Ngọc Trần xé rách vết nứt không gian, trong nội tâm đem Ngọc Trần địa vị lại đề cao một cái cấp bậc, đối với hắn càng kính nể, cùng chúc Ngọc Trần điện hạ thành công giải quyết hải tặc, thuận lợi trở về. Sau khi khiếp sợ, Tuyết Băng cùng Ngọc Thiên Hằng một đoàn người lên tiếng lần nữa cung tiễn Ngọc Trần. Xoát, tại bọn hắn cung kính thanh âm bên trong, Ngọc Trần dẫn đầu một bước bước vào cái kia vết nứt không gian bên trong. Sử Lai Khắc Học Viện những người khác cũng không phải lần đầu tiên gặp Ngọc Trần sử dụng không gian chi lực, lập tức theo Ngọc Trần theo thứ tự bước vào vết nứt không gian. Theo mọi người tất cả đều đi vào vết nứt không gian bên trong. Nguyên bản nứt ra vết nứt không gian chậm rãi khép lại, liền tựa như chưa bao giờ xuất hiện qua một dạng. Ngọc Trần cùng Sử Lai Khắc Học Viện mọi người thân hình cũng là nháy mắt biến mất tại bên trong vùng không gian này. Theo Ngọc Trần đám người rời đi, Tuyết Băng bỗng nhiên thần sắc khẽ biến, đối người bên cạnh trầm giọng nói: Phong tỏa tin tức, đối ngoại liền nói Ngọc Trần Điện Hạ còn tại bảo địa bên trong tiến hành tu luyện. Đúng, Tứ Hoàng Tử Điện Hạ. Tuyết Băng chân mày hơi nhíu lại, hắn vậy mới nhớ tới. Nếu là Ngọc Trần đám người tiến về Hãn Hải Thành tin tức tiết lộ ra ngoài để Thiên Nhận Tuyết bọn hắn biết, vậy coi như nguy rồi. Ngọc Trần đám người hiện tại không thể nghi ngờ là võ hồn điện cái đinh trong mắt, cái gai trong thịt, nếu là bị bọn hắn biết được Ngọc Trần đám người tiến về Hãn Hải Thành tiêu diệt toàn bộ hải tặc, hơn nữa bên cạnh còn không có phong hào đấu la cấp bậc cường giả hộ vệ, lại thêm Hãn Hải Thành trong khoảng cách thành thị quá xa, bảo vệ không thành, võ hồn điện muốn phái ra cường đại nhân vật truy sát Ngọc Trần bọn hắn. Bất quá may mắn, hiện tại phong tỏa tin tức còn kịp. Tuyết Băng âm thầm vui mừng, trong nội tâm chờ mong Ngọc Trần bọn hắn sớm ngày trở về Tây Bộ Hãn Hải Thành. Hãn Hải Thành thành chủ Uông Dương đứng tại tường thành bên trên, nhìn bên ngoài thành không ngừng tiếp cận số lớn hải tặc. Chau mày, đối người bên cạnh nói, Thiên Đấu Thành có tin tức truyền đến à? Viện quân lúc nào đến, trở về? Biết thành chủ đại nhân, đồng thời không tin tức. Uông Dương thở dài, hắn tại Hãn Hải Thành đã làm mà là nhiều năm thành chủ. Đẩy lui qua vài lần hải tặc tập kích, chẳng lẽ lần này Hãn Hải Thành muốn tại trên tay hắn hủy hoại chỉ trong chốc lát ư? Phân phó trước đi, chuẩn bị chiến đấu, tử thủ Hãn Hải Thành. Uông Dương trầm giọng quát, đúng, thành chủ đại nhân, cái kia phó tướng đi xuống truyền lệnh. Ha ha ha, giết a, các huynh đệ, công phá lấy Hãn Hải Thành, muốn cái gì có cái đó. Cho ta xông, xông lên a, công phá Hãn Hải Thành. Ngoặc kép, đám hải tặc phóng tới Hãn Hải Thành, ngàn vạn người, uy thế to lớn vô cùng. Hải tặc phía sau, một tên mập trên mặt mang nụ cười đắc ý, đối bên cạnh một cái độc nhãn long nói ra, Lý Duy Tư, nghe nói cái này tiểu lục địa bên trong xuất hiện không nhỏ tranh chấp. Võ Hồn Điện cùng Thiên Đấu Đế Quốc Tinh La Đế Quốc huyên náo túi bụi. Ngược lại là cho chúng ta công phá Hãn Hải Thành cơ hội. Ha ha ha, độc nhãn long sắc mặt nhưng cũng không thoải mái. Hãn Hải Thành thành chủ thế nhưng là hắn người quen biết cũ, không phải dễ dàng đối phó như vậy. Đại đương gia, nghe nói đều là bởi vì một cái gọi Ngọc Trần tiểu hài tử gây ra sự tình, để Thiên Đấu Đế Quốc hiện tại không rảnh bận tâm chúng ta. Nhưng chúng ta vẫn là phải tốc chiến, tốc thắng, để tránh đêm dài lắm mộng. Độc nhãn long sắc mặt nghiêm túc, trầm giọng nói ra, Lý Duy Tư, ngươi quá lo lắng, Hãn Hải Thành đã là cá trong chậu. Hôm nay liền phát động tổng tiến công, giáo huấn một chút Uông Dương cái kia lão tiểu tử. Bàn tử ngữ khí lờ mờ, trong đó lại tràn đầy sát khí. Trong lúc lơ đãng thả ra hắn hồn lực, cái tên mập mạp này rõ ràng là một cái lục hoàn hồn đế cường giả. Hãn Hải Thành phía dưới, binh lính bình thường cùng hải tặc tại chém giết lẫn nhau lấy. Hãn Hải Thành binh sĩ đi qua tập luyện, rõ ràng thuộc về thượng phong, nhưng Uông Dương nhìn xem một màn này nhưng lại không lộ ra nét mừng. Uông Dương biết, trong chiến tranh, quyết định thắng lợi cây cân nghiêng cũng không phải binh lính bình thường, mà là những cái kia thực lực cường đại hồn sư. Một cái thực lực khủng bố cường đại hồn sư, nếu là trên chiến trường phóng thích một cái phạm vi lớn tính công kích hồn kỹ, đối binh lính bình thường tới nói không khác tuyên bố tử vong. Quả nhiên, vừa mới còn ở vào hạ phong hải tặc, đột nhiên ở giữa khí thế cũng là thay đổi. Trên trăm cái hồn sư luân phiên tại hải tặc trong đội ngũ, bất ngờ phóng thích hồn kỹ công kích tới Hãn Hải Thành phòng thủ binh sĩ. Đủ loại thủy pháo, sóng lớn bất ngờ bộc phát, cục diện thoáng cái cải biến. Hãn Hải Thành hoàn toàn xảy ra thế yếu, bởi vì Hãn Hải Thành hồn sư binh sĩ lúc trước trong chiến đấu đã hy sinh rất nhiều. Không được, không thể tiếp tục như vậy nữa. Uông Dương trong cơ thể hồn lực đột nhiên bộc phát, phóng tới những cái kia hung thần ác sát hải tặc. Uông Dương làm biên cương đứng đầu một thành, thực lực so với một chút phổ thông thành chủ phải cường đại bên trên gấp mấy lần. Cuối cùng cái này Hãn Hải Thành thế nhưng là liên tiếp hải vực, Thiên Đấu, Tinh La trọng yếu thành thị. Nguyên cớ Uông Dương thực lực cũng là một vị lục hoàn hồn đế cường giả. Uông Dương gia nhập chiến trường, vung tay lên, mấy đạo thủy long lập tức trên không trung ngưng kết, bắn về phía những cái kia giấu ở hải tặc đội ngũ trung quy hải hồn sư nhóm. Phốp phốp, những hải tặc kia bên trong hải hồn sư, bất quá là một chút đê cấp hồn sư, lợi hại nhất cũng bất quá chỉ là mười mấy cấp 20 mà thôi. Đối mặt Uông Dương công kích căn bản không có năng lực chống cự, nháy mắt bị đánh chết mấy chục cái. Cái kia tại hải tặc đối phó phía sau bàn tử vốn đang một mặt hài lòng. Lúc này biến sắc, cả giận nói, Uông Dương lão gia hỏa này không theo sáo lộ ra bài. Cái này liền trực tiếp động thủ. Bàn tử võ hồn đột nhiên phóng thích, rõ ràng là một cái hung mãnh ám hồn xa. Cá mập tại trong biển chính là đỉnh cấp loài săn mồi. Lực lượng to lớn, cái tên mập mạp này có mạnh như thế võ hồn. Thực lực không thể khinh thường. Bàn tử phóng thích võ hồn sau đó. Thân hình hơi động chính là xông về Uông Dương. Tốc độ kia hết sức kinh người. Thứ nhất hồn kỹ, ác gia trùng kích. Bàn tử trực tiếp thi triển hồn kỹ. Hướng Uông Dương phát động công kích. Bọn hắn cũng là đối thủ cũ. Không cần nói nhảm. Oanh, Uông Dương bị bàn tử một kích đánh lui. Rõ ràng yếu hơn đối phương bên trên một cấp. Ngươi hồn lực, Uông Dương kinh nghi nói. Ha ha ha, không tệ. Ta hiện tại đã là cấp 67 hồn đế. Khoảng cách hồn thánh chỉ còn dư lại 3 cấp. Uông Dương ngươi ngoan ngoãn chịu chết đi. Ta nhìn ngươi chết. Còn có ai có thể ngăn cản ta công chiếm hãn hải thành? Uông Dương sắc mặt tái xanh. Cái tên mập mạp này võ hồn chính là đỉnh cấp cá mập võ hồn. Trong biển chúa tể, chính mình vốn cũng không phải là đối thủ của hắn. Hiện tại hắn thực lực lại có chỗ tinh tiến. Hôm nay chính mình sợ là thật muốn cùng hãn hải thành cùng tồn vong. Thật sao? Một cái hải tặc cũng dám phách lối như vậy. Ai cho ngươi lá gan? Một cái lạnh nhạt âm thanh theo trong hư không truyền đến. Để Uông Dương cùng bàn tử trong nội tâm tất cả giật mình. Cả hai đồng thời ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.